Hồng Anh ký, chương 123, dòng tắm đại kế. Góc truyện audio.com. Mọi người đang trên bờ cát trò chuyện một hồi, coi như là đem riêng phần mình tao ngộ nói rõ rồi. Nguyên lai cái này trộm tâm đẹp trai cũng là chuẩn bị đến Thần Long Đảo làm nhiệm vụ. Thần Long Đảo thuộc về Lộc Đỉnh ký khâu nhiệm vụ, nhưng là trong trò chơi Lộc Đỉnh ký cũng không phải toàn bộ tuân theo tiểu thuyết. Bộ phận nội dung cốt truyện còn tuân theo điện ảnh tình tiết. Trong trò chơi rất nhiều nhiệm vụ tình tiết đều có như vậy cải biến. Ví dụ như Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện, tự là một nửa tiểu thuyết một nửa điện ảnh, nhất là đem Đông Phương Bất Bại điện ảnh dẫn vào, đem Đông Phương Bất Bại phong thái tái hiện Giang Hồ, các người chơi đều rất là chờ mong. Lộc Đỉnh ký nội dung cốt truyện tự là dẫn vào chứ danh ánh sao ra hài kịch Lộc Đỉnh ký. Trong lúc này võ công kỳ cao Long Nhi liền là Thần Long dạy giáo chủ. Về sau một thân nội lực bị Vi Tiểu Bảo được 8 phần. Vi Tiểu Bảo cũng bởi vậy đã thành cao thủ tuyệt thế. Còn lần này trộm tâm đẹp trai sở dĩ đến Thần Long Đảo. Tự là đã nhận được tham dự Thần Long Đảo nhiệm vụ tư cách. Theo trộm tâm đẹp trai nói, nếu như hắn vận khí tốt, này Long Nhi 8 phần nội lực nói không chừng chính là của hắn rồi. Mọi người nghe vậy quá sợ hãi. Hai cái người chơi nữ lập tức mặt đều đen rồi. Mà A Phi kinh ngạc nói. Không phải đâu, ngươi có cơ hội cùng NPC mỹ nữ OOF sex. Trộm tâm đẹp trai buồn cười. Nói, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta chính là tự tin đi nữa. Cũng biết mình không có cơ hội thay thế Vi Tiểu Bảo. Làm chủ kia giác, góc, mới có thể làm được sự tình đi. Ta nói là một cái khác phương thức. Các ngươi còn nhớ hay không được Thần Long giáo điện ảnh mở đầu. Long Nhi đạt được sư phó của nàng công lực kinh nghiệm. Mọi người lo nghĩ, A Phi nhưng lại nói. Là không phải là các nàng cởi quần áo ra. Nhàm chán, Phong Y Linh mắng một tiếng. A Phi hết sức ủy khuất. Nói, ta nói không sai à, các nàng lưỡng cởi quần áo ra nhảy đến một cái trong hồ. Sau đó Lâm Thanh Hà liền đi ra, giống như liền hoàn thành truyền công rồi. Trộm tâm đẹp trai cười nói, đúng vậy, cái này là Thần Long giáo truyền công phương thức. Người nghĩ, nếu như các nàng tại truyền công thời điểm ta đột nhiên chạy đến trong hồ. Này công lực có thể hay không rơi vào tay trên người của ta. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng chưa từng nghĩ tới chỗ này. Một lát sau A Phi mới nói, cái này biện pháp là ngươi nghĩ ra được, vẫn có trò chơi manh mối nhắc nhở của ngươi. Trộm tâm đẹp trai đắc ý nói, tự nhiên là ta nghĩ ra được, mấy ngày trước đây ta tắm thời điểm chợt nhớ tới đây. Ha ha, ta thông minh đi, chúng người không lời rồi. Một bên mặt trời lặn nhưng lại sắc mặt bất thiện. Một lát sau hắn móc ra một cái bình nhỏ. Này trộm tâm đẹp trai vừa thấy này cái chai. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Hắn sờ tay vào ngực. Sờ một hồi cũng móc ra một cái bình nhỏ. Hai chiếc lọ đặt chung một chỗ vậy mà giống như đúc. Màu xanh biếc bề ngoài. Đỉnh một cái đằng trước màu đen nút lọ. Xem xét cũng không phải là vật phàm. Làm sao ngươi cũng có như vậy cái chai. Trộm tâm đẹp trai hô. Mặt trời lặn thở dài một tiếng, nói, xem ra hai chúng ta nghĩ đến một khối, này trộm tâm đẹp trai ngốc một hồi, đột nhiên mừng lớn nói, nguyên lai cũng có người trong đồng đạo A-Hát, A-Phi ba người họ bị bọn hắn làm hồ đồ rồi. Mặt trời lặn thở dài thu hồi cái trai, giải thích một phen, nguyên lai mặt trời lặn cũng là ngẫu nhiên đạt được cơ hội, có thể tham dự vào Thần Long Đảo nhiệm vụ. Hắn đạt được một cái nhiệm vụ chính là cho Thần Long Đảo đưa. Đem một cái trang bị linh dược cái chai mang đến Thần Long Đảo. Người chơi có cơ hội đạt được Thần Long giáo chủ khen thưởng. Làm nhiệm vụ này không ít người. Nhưng là mặt trời lặn hạng gì tốt người. Hắn chuyên môn nghiên cứu trong cái bình này thuốc rốt cuộc là cái gì. Thậm chí còn bỏ ra bạc hối lộ NPC. Trải qua hắn không ngừng cố gắng. Rốt cục bị hắn dò thăm rồi. Nguyên lai cái này thuốc là Thần Long giáo dùng để làm truyền công trì ao nước. Truyền công trì tự là trong phim ảnh. Long Nhi sư phó truyền công cho Long Nhi chính là cái kia ao. Một cái hồ đều là nước thuốc. nội lực có thể tán đến trong nước hồ, sau đó bị người khác hấp thu. Nếu như không có cái này, linh dược không thể hoàn thành truyền công. Hệ thống ban bố loại nhiệm vụ này, thực tế là lợi dụng người chơi mở ra lộc đỉnh ký nhiệm vụ. Khi biết tin tức này về sau, mặt trời lặn một lòng lập tức không đứng yên, các người chơi rất ít biết rõ cái này thuốc tác dụng. Nếu như là gần kề đem thuốc đưa đến, có thể thu được một điểm ban thưởng chỉ là cũng là mưa bụi mà thôi. Mà nếu như đưa xong thuốc về sau không ly khai, tìm cơ hội thừa cơ trốn ở trong ao, đã có thể nhìn lén hai nữ nhân tắm rửa, lại có thể có được một thân công lực, đây thật là tiền cổ không có chuyện tốt. Nghe xong cái này giải thích, A Phi giờ khóc giờ cười. Hai cái người chơi nữ tay trong tay đã đến một bên khác. Dứt khoát rời xa hai cái này ngoại tộc, có thể nghĩ đến cái này biện pháp đấy. Nên là như thế nào hào kiệt à? Cần đối với nữ nhân cùng võ công có đầy đủ hướng tới. Vừa mới mặt trời lặn cùng trộm tâm đẹp trai hai người kia đều là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Phát hiện này lập tức để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Sinh nhiều chi kỷ cảm giác, A Phi nhưng lại cho bọn hắn dội cho một thùng nước lạnh. Nói, không nên đem NPC nghĩ quá ngu, chẳng lẽ các nàng sẽ không kiểm tra nước ao sao? Hơn nữa, các ngươi sao có thể nắm chắc các nàng truyền công thời gian? Nếu như ao để cái hai ngày không cần, các ngươi tại trong nước hồ đã sớm chết đuối. Hai người cười ha ha, chăm miệng một lời nói, này không làm khó được chúng ta. Nói xong lời này hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lông mi khẽ động, trong ánh mắt bộc phát ra tốt cơ hữu quang mang. A Phi trong nội tâm một hồi ác hàn, thiếu chút nữa muốn phun ra, quả nhiên hai cái dinh coi nam phương pháp là giống nhau. Bọn họ dùng là thảm tuyệt nhân luân lo cao đại pháp, thừa dịp nhiệm vụ còn chưa mở khai thời điểm, bọn họ trước nhảy đến trong hồ, sau đó lo cao. Kế tiếp liền xin nhờ những người khác cho bọn hắn phát thông chi. Các loại, đợi đến nhiệm vụ mở ra đã đến thời khắc mấu chốt thời điểm online. Vì vậy vừa lên net là được tại trong nước hồ rồi. Bên người còn có hai cái trắng bóng NPC, A Phi triệt để bị đánh bại. Hắn chỉ hai người, nói, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Phương pháp này lỗ thủng vẫn là rất nhiều đấy. Nói không chừng các ngươi vừa xuất hiện liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cho nên vẫn là muốn từ đầu cân nhắc, mặt trời lặn nói, lúc này đây đến vốn chính là một cái mạo hiểm, ngươi cho ngươi đều giống như ngươi vận khí a, động một chút lại là một cái tuyệt học. Chúng ta người chơi khác người không đều là chơi thanh không tâm tư lộng. Kiếm, tuyệt học đấy, lần này cần là đã thành, chúng ta võ công tiến nhanh. Này tám phần công lực mặc dù là hai người chúng ta phân, cũng đều sẽ nhảy lên mà chờ, thành giang hồ cao thủ, cho dù là bị phát hiện rồi thất bại, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Trọng tâm đẹp trai sâu sắc chấp nhận, hắn nắm mặt trời lặn hai tay, hai người dùng sức gật đầu một cái, nói, huynh đệ cùng nỗ lực, A Phi nhịn được không có móc ra trường thương cho này một đôi tốt cơ hữu một người nhất thương. Hắn một mặt mời đến này hai cái tại trên bờ cát đùa giữa nữ nhân. Một mặt thở dài nói, hôm nay ta xem như thêm kiến thức, đều là cái gì cùng cái gì a hát, trong trò chơi cho ngươi đám bọn họ như vậy người chơi. NPC không biết nên là khóc vẫn là cười, hai người kia cùng chung chí hướng, đúng a bay lời nói chẳng thèm ngó tới, càng là kiên định loại phương pháp này nhất định có thể được ý niệm trong đầu. Hai nữ đã đi tới, Phong Y Linh lạnh lùng nói, các ngươi hèn mọn bị ổi ý niệm trong đầu trao đổi xong chưa? A Phi thở dài, là bọn hắn hèn mọn bị ổi, ta chỉ là mở mắt, hiện tại cái gì ý niệm trong đầu cũng đừng nghĩ rồi. Chúng ta vốn đều có những nhiệm vụ khác đấy, bây giờ bị đại pháo oanh một cái lưu lạc tại nơi này trên hải đảo. Nói không có cái gì dùng. Mọi người vẫn là tranh thủ nghĩ cách đi, thuyết pháp này cuối cùng để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Dòng tắm tổ hai người cũng theo hoành đồ đại trí trong tưởng tượng đi tới. Trọng tâm đẹp trai nói ra, ta vừa rồi nhìn rồi, đây cũng là hải ngoại một cái hòn đảo, cách đó không xa có một thôn, trừ lần đó ra vài dặm ở trong không có bất kỳ người nào. A Phi gật gật đầu, nói, nếu như chúng ta nghĩ phải hiểu rõ cái chỗ này, cái thôn này tự là mấu chốt, không có những biện pháp khác, chúng ta hay là đi nhìn một chút đi, này là không có lựa chọn, mọi người chỉ có thể thu thập tâm tình hướng thôn kia đi đến. Trên đường trộm tâm đẹp trai nhỏ giọng hỏi A Phi, bên cạnh ngươi hai mỹ nữ đều là ai vậy, nhất là cái kia tóc dài đấy. Quả thực là nữ thần cấp bậc đích nhân vật. A Phi nở nụ cười, nói, ngươi một mực không hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sửa lại tính tình không hề trộm tâm cơ chứ. Rất hung chính là cái kia là trường thương môn Phong Y Linh. Cái khác tựu là hồ ly chưa thành tinh, ngươi chuyên nghiệp như vậy. Hai nữ nhân này danh tự ngươi nên đều nghe qua, Phong Y Linh cùng hồ ly chưa thành tinh coi như là trong trò chơi danh nhân rồi. Đặc biệt tại người chơi nữ thưa thớt hoàn cảnh lớn xuống. Tên của các nàng có thể nói mà vượt như sấm bên tai. http://www.ukn.com trộm tâm đẹp trai nghe xong con mắt đều sáng. Nói, móa, hồ ly tinh thế nhưng mà trò chơi trước ba mỹ nữ hát. Ta biết ngay, có thể đi ở phi ca bên cạnh ngươi cũng không phải phàm nhân. Ngươi bây giờ coi như là trên giang hồ danh nhân rồi. Lúc nào giúp huynh đệ một bà, giới thiệu một chút phụ một tay. Đương nhiên, muốn nói một tiếng phi ca ngựa của ngươi từ ta nhất định là không động vào đấy. A Phi cười nói, ta cùng các nàng không thân chẳng quen, ngươi muốn thì nguyện ý lập tức liền có thể động thủ. Bất quá trước tiên nói rõ, hai người đều có một ít khó giải quyết, ngươi cẩn thận một chút. Trộm tâm đẹp trai có chút tự đắc cười cười, cả sửa lại một chút cổ áo là được hướng các nữ nhân đi tới. Vài giây đồng hồ sau hắn mắt đen lên trở về rồi. A Phi cười ha ha một tiếng, nói, khó giải quyết sao, chát tâm, trộm tâm đẹp trai sờ lên ngực, thở dài, chợt lại hỏi, Phi ca, ngươi là thế nào cùng các nàng lưỡng cấu kết lại hay sao? A Phi nhổ ngụm máu. Nói ra, cái gì thông đồng, không chỉ nói được bị ổi như vậy. Trước một thời gian ngắn ta làm nhiệm vụ thời điểm, mìa, coi chừng, vừa dứt lời, một cái nhân hình vật thể là được đã theo thôn kia vọt ra. Trong tay người kia nắm lấy một thanh hơi gấp trường đao. Tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đảo mắt là được đến bọn hắn trước mắt, nhưng là người kia tư thế chi kỳ lạ cũng là thấy những điều chưa hề thấy. Hắn dĩ nhiên là lưng cõng thân thể hướng bên này lui tới. Chuôi này quái dị trường đao nhưng lại hai tay nắm đặt ở bên hông. Mọi người chỉ là thấy được người kia bóng lưng, lại nhìn không tới người kia khuôn mặt, lưng cõng thân thể lui về phía sau đều có tốc độ như vậy. Như vậy chính diện thời điểm đối địch lại sẽ là như thế nào kinh người. Tất cả mọi người là chấn động. Toàn bộ tinh thần đề phòng cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ. Cách chương.